Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 39, thế giới không thiếu người nào. Nói thật, Hazik, Norbert nếu là lớn một chút, người cái nhà này khả năng liền không chứa nổi. Hermione nghe Shirakawa nói, nhất thời nói, nàng cũng là xuống không thiếu công phu. Trà một chút long tài liệu, cộng tạp chí trùng cộng đó không thành vấn đề. Ta đã chuẩn bị co rút thân dược tề. Shirakawa sớm có chuẩn bị, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bính tử. Tại Hermione khó mà tin được trong thần sắc, đem bỏ lên bàn. Hazik, người muốn biết rõ, một khi Norbert hình thể đạt tới khó khống chế mức độ, người thì phải định kỳ cho hắn hỏi vật này. Trừ phi ngươi không muốn phòng mình, không có ở đây Hogwarts trong đợi tiếp nữa. Thậm chí bộ phép thuật còn sẽ chuẩn bị cho ngươi ra trừng phạt. Nghiêm khắc nhất, không ai bằng là một tấm Azkaban vé một lượt. Shirakawa nói rất thận trọng. Hả? Đương nhiên. Hazit nghe được Azkaban thời điểm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Bất quá vẫn là một cái đáp ứng đến. Bất quá chuyển khẩu lại hỏi. Bất quá, đồ chơi này sẽ ảnh hưởng Norbert trưởng thành à? Không biết. Có rút thân dược tề chẳng qua là giúp hắn thu nhỏ lại thân thể mà thôi. Người có thể đúng giờ cho hắn ăn một chút giải dược. Đương nhiên, này chỉ có thể hạn chế tại ẩn tệ địa phương. Shirakawa lắc đầu, hướng Hazit nói. Hả? Đương nhiên, Hazit có nghe hay không tác dụng phụ sau, thì để xuống tâm, vỗ ngực không bô hẳn là. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn vỗ ngực không bô Hazit. Híp híp mắt, có chút không tin người khổng lồ này. Shirakawa cùng Hazit trò chuyện một hồi, thẳng đến bên ngoài sắc trời đen xuống, mới tại Harry cùng Hermione dưới sự thúc giục, đi ra Hazit phòng nhỏ. Hả, Daraka, bốn người vừa ra phòng, lại thấy như cũ nằm ở ngoài cửa Daraka. John thoáng cái mở to miệng không ba, ta thiếu chút nữa bắt hắn cho quên. Shirakawa xem trên mặt đất Malfoy, ung dung thong thả rút ra ma trượng, cho một cái nguyền rủa lập rừng, giải trừ hóa đá hiệu quả. Aaron, ta nhất định phải giết ngươi. Daraka vừa bị giải trừ hóa đá, lập tức từ dưới đất bò dậy. Đáng tiếc bởi vì cương thời gian quá dài, đi đứng đều mềm, đứng lên thiếu chút nữa ngã xuống đi. Sắc mặt đỏ bừng, hướng về phía Shirakawa hét lớn. Nguyễn chân tôm, sợ vãi hà, người nếu là có bản lĩnh nói, thì tới đi. Shirakawa nhìn cái này đứng cũng không vững Sly Đặc Lâm, răng cửa nhét đại không gãy. Daraka căm phẫn từ trong lòng ngực rút ra ma trượng. Một đạo bạch quang, trong nháy mắt, lại nhằm phía Shirakawa, khôi giáp hộ thân. Shirakawa đem ma trượng vung lên, một đạo vô hình thanh quang vải trên không trung. Daraka nguyền rủa quang thoáng cái đánh ở phía trên, nổ tung một đạo bể quang lưu huỳnh, tiêu tan trên không trung. Tháp lãng Tara vũ, Daraka đứng lên, lần hai dùng ma trượng đánh ra một nói hồng quang, nhằm phía Shirakawa. Shirakawa ngay cả nguyền rủa đều không niệm, nhẹ nhàng dùng ma trượng vung lên, lập tức thay đổi ra vô hình bình chướng, đem nguyền rủa quang ngăn trở. Bùn loại, có bản lãnh ngươi sẽ trả tay a. Daraka nhìn Shirakawa không phế khí lực đem nguyền rủa quang ngăn trở, nhất thời trên mặt một trận hỏa không cay cay, lòng tự ái bị cực lớn vết thương, ra tiếng giống giận nói. Bình chướng nặng nề, Shirakawa ứng nó yêu cầu, một đạo nguyền rủa quang đánh ra. Trong nháy mắt, kiêu không ngạo Sly Đặc Lâm sinh dưới chân không yên, thật giống như bị thứ gì trộn thoáng cái. Thoáng cái ngã té xuống đất, ngay cả ma trượng đều ngã rời tay. Người cũng liền chút bản lãnh này. Shirakawa chậm rãi đi tới, dùng ma trượng chỉ tên tiểu quỷ này đầu. Nói thật, 1 đến 2, 2 đến 3 bị chửi bùn loại. Hắn có chút giận. Aaron, bên cạnh Hermione nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi lo lắng nhắc nhở một câu. Đây là ở trong trường học. Đánh nhau đánh lộn nhiều lắm là bị trừ điểm, nhưng là nếu quả thật làm ra việc lớn đến, có thể phải bị lộng đoạn ma trượng, đuổi ra khỏi Hogwarts. Hừ, Shirakawa tốt xấu công việc không thiếu niên đầu, sẽ không bị chính mình căm phẫn khống chế. Xem trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Daraka, thu hồi ma trượng, cũng không bỏ rơi hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đều lười đến nhìn hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Harry xem trên mặt đất chật vật Daraka, nghiêng đầu hướng về phía John cùng Hermione vừa nói. Ba người kết bạn, cùng đi qua Malfoy bên người. A, từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo Daraka, nhìn bỏ đi ba gã Gran phân nhiều, thoáng cái con mắt đau xót, liền khóc lên, thân là thuần huyết vu sư, vậy mà bại cho trong mắt bọn họ bùn loại. Hắn tâm lý thấy, liền có thể tưởng tượng được. Tên kia khóc, Hermione nghe được phía sau tiếng khóc, thoáng cái quay đầu, nhìn ngồi ở đó rít kéo ca, nghiêng đầu hướng Harry cùng John nói. Được, tên kia, khóc sẽ khóc thôi. John không có vấn đề nói. Bọn họ Weasley nhà, luôn luôn cùng Malfoy nhà không hợp nhau. Đối với Daraka hình dạng, là thích quan sát, các ngươi không biết không? Nếu là hắn đi giáo sư nơi đó tố cáo, kia Aaron liền sẽ bị xử phạt. Hermione nghiêm nghị nói, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Shirakawa. Aaron, Malfoy khóc, khóc sẽ khóc, thứ người như vậy, cũng dám gọi là thuần huyết. Shirakawa liếc một cái, đối với thuần huyết vu sư càng khinh thường. Nhưng là nếu là hắn đến giáo sư nơi nào đây tố cáo, ngươi làm sao bây giờ? Hermione tương đối lo âu cái này cái sự tình. Tố cáo liền tố cáo được, nhiều lắm là cấm bế, nghiêm trọng để cho ta nghỉ học, ta cùng lắm không niệm mà thôi. Shirakawa không có vấn đề nói, không có tấm đồ phu, hắn thì phải ăn đái mau chứ nha. Chuyện này cũng chưa chắc, người có thể hay không không phải nói đến nhẹ nhàng như vậy. Hermione nhìn Shirakawa mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, nhất thời phát điên, muốn biết rõ. Chúng ta bây giờ mới tiếp xúc được thế giới ma pháp. Như vậy bị đuổi ra ngoài, chẳng phải là rất mất thể diện, mà còn thật đáng tiếc à. Hermione nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời giống thấy một cái không có ý chí tiến thủ hài tử. Hermione, mặt mũi không thể làm cơm ăn, còn như tiếc nuối, kỳ thực nói, ta nghĩ nói, Hogwarts với ta mà nói, kỳ thực không tính là cái gì. Ta hiện tại đã tiếp xúc được ma pháp giới. Sách tạ có thể từ trong tiệm sách lấy được. Cho dù là ma trượng bị lộng đoạn, ta cũng có thể đi mua nữa một cái. Thậm chí mình làm một cái. Tại phía ngoài trường học, còn không có giáo quy có thể trói buộc ta. Đất này cầu, không phải thiếu người nào. Liền chuyển không? Shirakawa mặt đầy khinh miệt. Đối với tiểu cô nương lo âu chẳng thèm ngó tới. Ta... Hermione trừng đại con mắt, đối với Shirakawa ý tưởng, còn có nhận xét, cảm giác một loại đặc biệt khí tức đánh tới. Dừng một chút trong lúc đó, Shirakawa lại đã chạy ra đi. Người thế nào nghĩ tới những thứ này? Hermione nhìn về phía trước Shirakawa, liền vội vàng chạy tới. Bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ. Shirakawa kiều kiều lông mày. Hai người bọn họ, trò chuyện cái gì? Thật là mở hứng thú. Hermione biểu tình thật là cổ quái. John hướng Harry nói. Hai người bọn họ, với Shirakawa cùng Hermione cách đến rất xa. Mà Shirakawa cũng đi rất nhanh. Hermione đều là chạy chậm, mới theo kịp, không biết rõ. Harry lắc đầu một cái, mang mắt tròn kính trên mặt, tràn đầy mê mang, đồng thời là Shirakawa tình huống. Có chút nhỏ nhỏ lo âu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.